Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 340, bừng tỉnh nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Hàn Thời Yến cũng luôn nghĩ mãi về vấn đề này, kẻ đứng sau rõ ràng ra tay tàn độc, từng bước đều là sát chiêu, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác như sa vào mây mù khói phùa, bọn họ biết được vẫn còn quá ít. Hắn đã dùng lợi ích gì để ép Tề Vương nhận tội tự vẫn lại, vì sao không muốn hắn và Cố Thẩm Vi tiếp tục truy xét? Khi xảy ra vụ án phi tước năm xưa, Viên Hoặc là bị người kia sai khiến cố tình bị thương, để Vương Thân trở thành kẻ thế tội sao? Vương Thân rốt cuộc là bị ai hại chết trong ngục? Bức thư máu, ta có tội, kia là ai viết? Nếu khi đó Viên Hoặc cố tình né tránh, vậy chứng tỏ trước cả vụ phi tước, hắn đã biết có người sẽ gây chuyện trong lễ sắc phong thái tử. Kẻ trộm Ngọc Tỷ đích xác là Tề Vương. Nhưng Ngọc Tỷ sau khi rơi vào tay Tề Vương sao lại lọt vào tay người phương Bắc? Kẻ sai khiến Viên Hoặc né tránh chính là người muốn Vương Thân chết. Vì sao Vương Thân nhất định phải chết? Chìa khóa nằm ở việc hắn đã trông thấy Ngự Đới Lý Thường đốt giấy tiền cho một cung nữ đã chết trong cung, còn nhặt được viên Ngọc Thủy Tiên kia. Chuyện mà kẻ đứng sau dựng nên nhiều như vậy, chúng ta có thể cho rằng vụ án phi tước kỳ thực không phải chỉ là một thế lực của Tề Vương gây nên. Hàn Thời Yến không trực tiếp nói đến quan hệ giữa Viên Hoặc và Tôn Trường Sơn, mà trước tiên nêu ra kết luận của mình. Kẻ trộm Ngọc Tỷ là Tề Vương, nhưng kẻ sai khiến Lý Thường hành thích quan gia, e rằng lại là một người khác. Người đó rất có khả năng đã uy hát, p hoặc dụ dỗ Lý Thường ra tay, trong đó có mối liên hệ chằng chịt với cung nữ đã chết tên là Phúc Nhã. Vương Thân nhặt được Ngọc Thủy Tiên nhưng không hề để tâm. Song kẻ đứng sau lại thà giết nhầm ngàn người chứ không để sót một ai, cho nên đã giết Vương Thân. Theo suy đoán của ta, Viên Hoặc rất có thể từ lâu đã nghe lệnh người ấy. Sau khi Viên Hoặc bị thương do ngựa hoảng loạn, khiến Vương Thân sa vào vòng xoáy, hắn lại thay người kia làm thêm một việc nữa. Ánh mắt Cố Thẩm Vi dần sáng rực. Ba huynh đệ Tôn Trường Sơn cướp thuyền vốn là hành động ngẫu nhiên, nhưng Viên Hoặc kịp thời ra tay cứu giúp, chưa chắc đã là cuộc gặp gỡ định mệnh. Nàng vừa nói vừa cảm thấy bừng tỉnh, tuy Hàn Thời Yến không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, nhưng lại giúp nàng nhìn rõ được toàn bộ manh mối. Viên Hoặc là đô kiểm điểm của Điện Tiền Tư, bình thường chủ yếu trực ban trong cấm cung. Khi đó vì sao hắn lại xuất hiện trên con thuyền từ Tô Châu về Biện Kinh và cứu được Lục Dực? Theo lời Lục Dực kể, thương thuyền của họ từ đầu đến cuối không hề có giao chiến với bọn thủy phỉ, hầu như không kháng cự gì đã bị bắt sống. Trong tình huống không xảy ra đổ máu, Viên Hoặc thân là quan viên triều đình, chẳng những không tra hỏi có đồng bọn hay không, cũng không hỏi xào huyệt của thủy phi ở đâu. Cũng không giao bọn chúng cho quan chức ở tuyến vận lương hay quan địa phương xử lý, mà lập tức giết sạch, không chừa một ai. Hơn nữa, Cố Thẩm Vi nhớ lại lời của Lục Dực, sau khi giết sạch bọn thủy phi, toàn bộ tang vật đều ở trên thuyền bọn chúng. Vậy mà sau đó nàng ấy không lấy lại được bất kỳ món đồ nào thuộc về mình. Không chỉ những vật được bà chủ ký viện phí Phủ Dung chuẩn bị, mà cả túi gấm phụ thân nàng để lại cũng biến mất. Càng nói, đầu óc Cố Thẩm Vi càng trở nên sáng suốt. Hàn Thời Yến nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, khó kiềm được mà khẽ cong khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kìm lại tay mình đang muốn giơ lên xoa đầu nàng. Bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nhìn thấy một Cố Thẩm Vi như vậy, hắn đều không thể kìm lòng. Nàng không phải đóa hoa nở rộ trong vườn, cũng chẳng phải chú chim bị nhốt trong lồng, mà là con đại bàng tung hoành giữa trời cao. Có những người sinh ra vốn dĩ nên rực rỡ như thế. Nếu nói Viên Hoặc là tham quan, mấy thứ đó đều bị hắn nuốt trọn vào túi riêng. Khả năng này cũng không phải là không có, đại ung trung thần nhiều, tham quan lại càng không ít, như kẻ từng giấu vàng trong lồng đèn trước đây chẳng phải là một ví dụ rõ ràng sao? Cố Thẩm Vi vừa nói vừa lắc đầu, nhưng có hai điểm chúng ta không thể bỏ qua. Một là, phu nhân của Vương Thân cùng Yến Lang Trung đều nói, Viên Hoặc rất biết giữ gìn danh tiếng, một lòng muốn thăng quan tiến chức. Nhà họ với em cũng không thiếu tiền bạc, chẳng cần vì chút lợi nhỏ mà rước lấy điều tiếng. Phải biết rằng con thuyền kia là của một bà chủ kỹ viện ở thành Biện Kinh, nơi ngõ Phủ Dung ra ra vào đủ hạng người, chính là nơi lời đồn truyền lan nhanh nhất. Thứ hai, Viên Hoặc đem lòng yêu mến Lục Dực, không bàn tới thật lòng được mấy phần. Nhưng dẫu là chim trong rừng, lúc cầu bạn tình còn biết hót mấy tiếng, tặng vài cọng lông sặc sỡ. viên hoặc thân là quan lại, một việc dễ như trở bàn tay cũng đủ khiến gia nhân vui lòng, cớ gì hắn lại chẳng hé nửa lời. Cố Thậm Vi nói tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm thay cho Lục Dực. Nam nhân trong thiên hạ, kẻ bạc tình nhiều vô số. Đến giờ phút này Lục Dực vẫn còn ôm hy vọng rằng nếu năm đó không xảy ra chuyện với Tôn Trường Sơn, nàng và Viên hoặc có khi đã nên duyên tốt đẹp. Thế nhưng nếu Viên hoặc thực sự có tình cảm với nàng, thì cho dù bị quan ngự sử buộc tội, căn bản chẳng phải vấn đề gì lớn, nếu không sao Vương ngự sử còn dám công khai cưới tới 18 phòng thiếp ngay dưới mí mắt của quan ngự sử. Da mặt đủ dày thì nước sôi chẳng hề hấn, Viên hoặc đối với Lục Dực có thật tình hay không, giờ người đã chết, ai nói cho giành được. Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, không khỏi khẽ thở dài. Bất kể thế nào, ít ra có một điểm chắc chắn, trên người phụ thân của Lục Dực nhất định có điều gì đó không thể để lộ. Lục Dực chỉ là một cô nương khuê các, ngoài sắc đẹp khuynh thành và có một phụ thân làm huyện lệnh, thì chẳng có liên hệ gì tới triều đình. Thế nhưng những chuyện xảy ra quanh nàng đã mấy phen dậy sóng, mỗi một lần đều liên quan tới phụ thân nàng. Hàn Thời Yến nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn thử dò xét, liếc nhìn Cố Thậm Vi, chẳng lẽ Cố đại nhân không tin trên đời có chân tình thật lòng sao? Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Ta tin cái thứ hư vô mờ mịt đó làm gì? Ta chỉ tin kiếm ai sắc thì kẻ đó sống. Hàn Thời Yến nghẹn họng không nói nên lời. Ừ, tin rằng nam nhân sẽ một lòng một dạ, chẳng bằng tin người chết rồi còn có thể sống lại. Cố Thậm Vi vừa nghe giọng nói quen thuộc kia, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài viện, quả nhiên thấy lão Mỗ Tác vừa rồi nhảy xuống xe ngựa đang đi vào. Lão xắn tay áo, liếc Hàn Thời Yến một cái đầy thâm ý, rồi đảo mắt nhìn Cố Thậm Vi từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng tuy có hơi tái nhưng vẫn còn sống nhăn sống nhó, lúc này mới yên tâm. Hừ, ngươi thật là thú vị, ta là Mỗ Tác, chứ đâu phải đại phu, ngươi tự đến nhà ta ăn của ta uống của ta thì thôi đi. Lại còn nhét thêm một nửa thằng nhãi cho ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ nó ở nhà ta nửa đêm đói quá gặm. Quan tài chắc, Cố Thậm Vi biết ông nói đến kinh lệ, vội vàng chắp tay cười làm lành. Ngài cứ yên tâm chữa trị, hắn có tiền. Nếu hắn không có thì cũng không sao. Ta gần đây vừa kiếm được chút bạc, sẽ mua rượu ngon biếu ngài. Lão Mỗ Tác lại hừ một tiếng. Gần đây là bao giờ? Ở chung với lũ miệng lưỡi trơn tru lâu quá, người cũng học được trò qua mặt lão già rồi hả? Ông nói đến đây lại không nhịn được mà tiếp lời. Người mau tới đón cái thằng nhãi kia đi, nó mà ở lại thêm mấy ngày nữa, chắc sẽ đặt tên từng xác chết trong nghĩa trang theo. Mùi, nghe cứ như là có ma vậy. Lão Mỗ Tác nói đến đó, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy ông là Mỗ Tác, nhưng cũng chẳng thích nghe người ta suốt ngày lải nhải về chuyện xác chết mang mùi hoa lê hay thối như phân vịt, cách chương.